chàng ấy, Giai Tuệ có chút ấp úng. Hôm nay chàng ấy có chính sự bên hoàng cung nên hiện giờ không có ở đây. Không phải nàng ta không biết Hy Hoa có tình cảm với mình. Nhưng, ta không ở lại, Y Tiên Sơn còn có việc gấp đợi ta, còn có nàng ấy đợi chàng. Theo mọi người, vị diện này nên có thịt không? Tôi mong M, N chuẩn bị mũ bảo hiểm, cách chương.